Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 727. Chiến đấu bắt đầu, khoảng chừng mỗi đầu nhiệt độ cao điều tiêu hao vật chất cũng là 60 điểm khoảng chừng. Không thể không nói, cải tiến sau khi nhiệt độ cao điều ở đào tạo thì đối với vật chất tiêu hao giảm thiểu rất nhiều, nhưng sức chiến đấu nhưng không có vì vậy mà giảm xuống. Ngược lại bởi vì cái đầu nhỏ đi, tốc độ phi hành tăng lên dữ dội, làm cho sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Cái khác môn chủ yếu phương thức chiến đấu nhưng là kết bè kết lũ lao xuống. Lợi dụng thật dài mỏ nhọn, mượn lao xuống thì sản sinh cao tốc, đối với kẻ địch tiến hành đâm xuyên công kích, cũng ở bắn trúng kẻ địch đồng thời, đem trong cơ thể nhiệt độ cao chất lỏng truyền vào, đạt đến song trọng thương tổn hiệu quả. Đương nhiên, loại phương thức công kích này tệ nạn chính là ở mỗi lần công kích sau khi nhiệt độ cao điều cần một lần nữa xông lên trên không xúc thế. Đồng thời trong cơ thể nhiệt độ cao chất lỏng cũng cần thời gian đến một lần nữa phân bố khôi phục. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, ở hình thể thu nhỏ lại đồng thời, sức mạnh cũng thuận theo thu nhỏ lại. Nếu như không thêm vào nhiệt độ cao chất lỏng truyền vào phương thức công kích, như vậy đang đối mặt một ít thể chất hơi cao kẻ địch thì sát thương hiệu quả đều sẽ bị suy yếu rất nhiều. Nói thật, nếu như không phải sử dụng chiêu hồn phiên triệu tập quỷ hồn động tĩnh rất dễ dàng gây nên những kia thiên sứ chú ý, vệ tiểu bắc đều muốn chuyển hóa một ít âm binh. Hùng biêu hơn 1.000 âm binh cùng hơn 1.000 nhiệt độ cao điều đem sẽ làm ra đánh nghi binh tư. Thế, để đem thiên đường sơn hình chiếu bên trong thiên sứ hết mức câu dẫn đi ra ngoài. Mà vệ tiểu bắc thì lại sẽ thừa dịp vào lúc này lẻn vào đi vào. Tận lực phá hoại, đương nhiên, thiên đường sơn hình chiếu bên trong là chuyện gì xảy ra. Vệ tiểu bắc cũng không thể nhìn ra cái gì đến. Chỉ là đại khái nhìn thấy một chút thiên sứ ở lại kiến trúc cùng với cái gọi là thiên sứ chuyển hóa chi, mà nhiều thứ hơn thì lại không có phát hiện, cho nên cái kế hoạch này điểm mấu chốt chính là ở tùy cơ ứng biến. Nói chung, chỉ cần đối với thiên đường sơn hình chiếu tạo thành phá hoại, hoặc là lượng lớn sát thương thiên sứ liền ok, một lần không có cách nào hoàn toàn quyết định, sẽ chờ lần thứ hai. Ngược lại xem này thiên đường sơn hình chiếu tựa hồ cũng không có di động năng lực. Nhiều đến mấy lần trước, này thiên đường sơn hình chiếu sợ rằng cũng là không chịu được nữa. Cùng Hùng Biêu đem kế hoạch đại khái pha chế rượu một phen. Đem hơn 1.000 nhiệt độ cao điều quyền chỉ huy giao cho Hùng Biêu sau khi vệ tiểu bắc liền trước tiên hướng về thiên đường sơn hình chiếu ẩn núp phía sau. Tứ chi phục trên mặt đất. Cả người hầu như đều chui vào đến mặt đất cái kia rất sâu vôi bên trong. Nhanh chóng về phía trước bò tới, nhưng mỗi một quãng thời gian sẽ dừng lại tham tra một chút tình huống. Sợ bị những kia thiên sứ chú ý tới. Bất quá, ở bò đến khoảng cách thiên đường sơn hình chiếu không đủ ngàn mét thì vệ tiểu bắc liền không thể không đào ra một cái hố. Đem chính mình tàng lên, đến khoảng cách này. Trên bầu trời, thỉnh thoảng sẽ có một ít thiên sứ tạo thành đội tuần tra bay qua. Vệ tiểu bắc coi như là động tác lại nhanh nhẹn, dưới tình huống như vậy ngã sấp trên đất trên, cũng rất có thể sẽ bị phát hiện. Theo vệ tiểu bắc đem thân thể giấu kỹ, xa xa Hùng Biêu liền bắt đầu chỉnh điều động tĩnh, hơn 1.000 âm binh mênh mông cuồn cuộn ở trống trải nơi xếp thành hàng. Sau đó khí thế kinh người hướng về thiên đường sơn mở ra. Trong lúc còn cùng kêu lên phát sinh rung trời tiếng hô. Ân, giống như vậy động tĩnh, những kia thiên sứ nếu như không phải người điếc, người mù, nhất định có thể phát hiện, mà sự thực cũng chứng thực điểm này. Những này âm binh chưa đi ra bao xa, phía ngoài xa nhất tuần tra mấy đội thiên sứ, tổng cộng 50, 60. Liền hướng về âm binh tới gần, mà mặt khác một ít thiên sứ thì lại trở về thiên đường sơn. Này nhất định là đi vào cảnh báo. Đương nhiên, những kia tới gần âm binh thiên sứ cũng không có tùy tiện xông tới chiến đấu. Mà là xa xa chuế ở phụ cận, giám thị những này đột nhiên xuất hiện âm binh, chúng nó cũng không có chú ý tới. Xa xa trên bầu trời tựa hồ thêm ra rất nhiều chính đang qua lại xoay quanh chim nhỏ. Rất nhanh, cái kia thiên đường sơn liền lao ra từng bầy thiên sứ. Những ngày qua khiến trên không trung hội tụ đồng thời, hình thành một cái to lớn phương trận sau khi, liền ở một tên bốn rực thiên sứ xuất lĩnh dưới, hướng về âm binh bên này bay tới. Thiên sứ số lượng khoảng chừng ở 1,600 khoảng chừng. Trái phải, dùng tới đối phó này 1.000 hào âm binh, ở cái kia mang đội bốn rực thiên sứ nhìn tới, hẳn là thừa sức, thiên sứ chính là lấy đường đường chi chặn, vượt qua âm binh thực lực đến nghiền ép, ở số lượng so với kẻ địch vượt quá một nửa có thừa thì có thể phi hành do đó thực hiện cao tốc cơ động quân đoàn thiên sứ. Xác thực có thể chọn dùng phương thức này đến nghiền ép kẻ địch. Đồng thời một khi đánh tan kẻ địch ở thiên sứ dưới sự đuổi giết muốn chạy thoát. Không có điểm thủ đoạn đặc thù, vậy thì là nhất con đường chết, dị đoan, thanh lý, thiên sứ cùng âm binh trong lúc đó chiến đấu cũng không biết đấu võ bao nhiêu chàng. Cho nên đang đến gần âm binh tạo thành trận hình sau khi cái kia bốn rực thiên sứ ép căn bản không hề càng nhiều lời. Trực tiếp liền xuống đặt chiến đấu mệnh lệnh, rầm rầm, lượng lớn thiên sứ cánh chim nhanh chóng vỗ thì tạo thành tiếng vang còn như nước thủy triều đến. Thì to lớn tiếng nổ vang rền, hướng về bốn phía bao phủ đi ra ngoài, âm binh môn lúc này đã ở hùng biêu mệnh lệnh ra cây cung dẫn tiễn. Chờ những ngày qua khiến nhảy vào tầm bắn trước, liền buông tay bắn cung, đợi đến thiên sứ nhảy vào tầm bắn mấy mét sau khi. Đợt thứ nhất mưa tên vừa vặn đem bao trùm ân ân, mưa tên bao trùm sát thương hiệu quả, từ xưa đến nay, cũng không tính là rất đột xuất, đơn giản tới nói, 1.000 mũi tên thì ở bao trùm kẻ địch thì, trong số mệnh sát thương suất là tương đối thấp, liền tỷ như hiện tại, đầy đủ 1,600 thiên sứ gào thét mà đến. 1.000 mũi tên thì bắn ra, cũng là bao trùm trong đó 200 thiên sứ thôi. Còn chân chính trong số mệnh mục tiêu mũi tên đại khái cũng là 500 không tới. Này vẫn là âm binh môn hết sức điều chỉnh góc độ bắn. Còn chân chính từ không trung rớt xuống thiên sứ cũng chỉ có 60 khoảng chừng. Trái phải, dù sao âm binh mũi tên lực sát thương cũng là cái kia dáng vẻ. Có thể rất lớn ước 9 mũi tên trọng thương một tên thiên sứ đã xem như là rất tốt chiến công. Đợt thứ nhất mưa tên bay ra, tiếp theo lại là một làn sóng, liên tục 3 làn sóng sau khi, mặc kệ bắn xuống bao nhiêu ngày sứ, những này âm binh lập tức liền đổi trường thương, dày đặc song chặn, vô số trường thương san sát, chênh chếch chỉ về giữa không trung, mà may mắn tránh thoát mũi tên đợt thứ nhất thiên sứ lúc này vừa vặn đánh vào này như rừng thương. Trận bên trên, so với mũi tên, súng này trận uy lực liền muốn lớn hơn nhiều, đòn thứ nhất liền đem hơn 100 thiên sứ đánh giết, có vài trường thương hướng về thiên sứ trên người đâm một cái. Ngày này khiến coi như là dãy dụa thế nào đi nữa. Cũng chỉ có thể ở trường thương bên dưới nuốt hận bỏ mình. Đương nhiên, theo đến tiếp sau thiên sứ không ngừng đập xuống, súng này lâm cũng chịu đến nhất định xung kích, bắt đầu xuất hiện thương vong. Nhưng ngay khi các thiên sứ chuẩn bị dựa vào chính mình số lượng ưu thế, đem những này âm quân chia thành cắt từng cái tiêu diệt thời điểm. Xa xa nhiệt độ cao điều đã lặng yên không hề có một tiếng động bay tới bầu trời. Hướng về những kia thiên sứ liền lao xuống xuống. Lúc này đợt tấn công thứ nhất sau khi thiên sứ chính vỗ cánh chim bay lên trên đến. Vừa vặn liền nhìn thấy những kia đáp xuống điểu loạt. Thiên sứ đối với địch ý là khá là nhạy cảm, truyền tức liền phát hiện những này phi điều ý đồ công kích. Nhưng vào lúc này mặc dù là thông báo cái khác thiên sứ cũng là không kịp. Nhiệt độ cao điểu một khi bắt đầu lao xuống, tốc độ kia liền rất nhanh tăng lên tới, đồng thời cánh không ngừng vỗ, căn bản liền không chịu dừng lại nửa khắc, coi như cái kia trôi nổi ở hơn 300 mét trên không. Tọa chấn chỉ huy bốn rực thiên sứ cũng vẻn vẹn chỉ kịp một tiếng cảnh cáo. sau đó liền bị điểu loạt nhấn Chimani một ít chính đang phi thăng thiên sứ chuẩn bị né tránh. Nhưng nếu như nói trước mưa tên chính là hỏa tiễn, như vậy những này nhiệt độ cao điều chính là chỉ đạo đạn đạo. Thiên sứ mặc kệ làm sao trốn, chúng nó đều sẽ tùy theo điều chỉnh phương hướng, đem mục tiêu nhắm ngay thiên sứ. Vân, cái kia nhiệt độ cao chất lỏng rót vào phương thức công kích. Thực sự không thích hợp dùng để công kích những ngày qua sứ. Khi này chút nhiệt độ cao điều lấy tốc độ cực cao bắn trúng thiên sứ ngực thời điểm. Liền rót vào nhiệt độ cao chất lỏng thời gian đều không có. Sau một khắc, liền trực tiếp xuyên qua ngực. Lần này nhiệt độ cao điều lao xuống, bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Mà vấn đề lớn nhất chính là ở khi, làm, điều loạt lao xuống đến nhanh muốn tới gần mặt đất thì có ít nhất 1/3 nhiệt độ cao điều không có thể đem tốc độ hạ thấp hạ xuống. Cuối cùng một con trực tiếp va trên mặt đất, đem chính mình vỡ thành một đống thịt vụn. Nhưng bất kể nói thế nào, liền như thế một làn sóng nhiệt độ cao điều lao xuống. Liền đem thiên sứ số lượng giảm thiểu đến không đủ 600. Vượt qua 600 thiên sứ ở này một làn sóng lao xuống công kích chết trận. Đương nhiên, nhiệt độ cao điều cũng tổn thất không nhỏ. Chính mình đâm chết trên đất có chừng 300 đầu. Ở lao xuống trong quá trình, bởi góc độ lệch khỏi quan hệ, ở va vào thiên sứ trong cơ thể sau, bị thiên sứ trong cơ thể xương gãy đâm tử cũng có hơn 100 đầu. Cuối cùng, bị thiên sứ tìm vận may chém chết có 50-60 đầu. Một làn sóng sau khi nhiệt độ cao điều tổng cộng tổn thất tiếp cận 500. Cũng chính là tiếp gần một nửa bỏ xuống. Tuy nói là thắng lợi, nhưng như vậy tự diệt một nửa thắng thảm vẫn là rất hiếm thấy đến. Không thể không nói, vệ tiểu bắc kế hoạch thoáng xuất hiện một điểm vấn đề. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thoáng xuất hiện một điểm vấn đề mà thôi. Quân đoàn thiên sứ số lượng ở giảm mạnh đến hơn 500 sau khi. Tuy nói bởi vì thiên sứ tính tình cực kỳ lạnh lùng. Không đến nỗi xuất hiện sĩ khí tan vỡ loại hình sự tình. Nhưng đang chỉ huy quan bốn dực thiên sứ chết trận tình huống dưới. Đối mặt thực lực không có chịu đến chút nào suy yếu âm binh phương trận. Cùng hơn 500 nhiệt độ cao điều, liền hoàn toàn nằm ở thế yếu. Sống và chết, là cái vấn đề, nhưng nếu như không có viện trợ, những thiên sứ cũng chính là một chữ chết. Cho nên xa xa thiên đường sơn hình chiếu lần thứ hai bay vút lên một mảnh trời sứ. Hướng về bên này chạy tới, xuất đội từ một tên bốn dực thiên sứ đã biến thành hai tên. Đủ thấy những thiên sứ đối với kẻ địch coi trọng, đợi đến những này tiếp viện thiên sứ vừa qua đến. Đã tồn một hồi vệ tiểu bắc không chút nào mảy may do dự. Từ trong hầm nhất nhảy ra, sát mặt đất chính là một trận cuồng bò, hướng về cái kia thiên đường sơn phóng đi. Bởi âm binh, nhiệt độ cao điều đối với thiên sứ sức hấp dẫn, làm cho thiên đường sơn bốn phía đội tuần tra số lượng đột nhiên giảm thiểu. Cho tới vệ tiểu bắc có thể ung dung đột phá đội tuần tra phong tỏa. Cuối cùng đi tới thiên đường sơn biên giới. Vâng, thiên đường sơn biên giới là rất rõ ràng, bên ngoài là hậu ước 30cm vôi, mà bên trong nhưng là mang theo hơi bạch quang bùn đất mặt đất. Vệ tiểu bắc cũng không có một con chui vào, mà là thăm dò đem tay phải thân tiến vào, cảm giác dường như bàn tay vào ôn tuyền, thật ấm áp, như nhân ở mẫu thai bên trong cảm giác, nhưng một lát sau khi, một tia nhàn nhạt đâm nhói từ trên da truyền tới. Gần giống như tay phải không cẩn thận đưa vào hy acid chlorhydric bên trong. Cũng ngâm một hồi cảm giác, tịnh hóa sức mạnh, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.